Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1201, Thuần Dương Lực Lượng. Đứng sừng sững ở cửa động vị trí, Diệp Thần một mặt mộng bức nhìn lấy bên trong cảnh tượng. Cả người tinh thần cũng không tốt, cái này trong sơn động vô cùng to lớn. Sợ là làm cái kia hơn nghìn người đều không là vấn đề. Mà lại, trong động nhiệt độ cùng ngoại giới bão tuyết hoàn toàn khác biệt. Một mảnh xuân ý rạt rào, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Phải biết Diệp Thần hiện tại thì đứng tại chỗ động khẩu. Đưa mắt nhìn lại, cửa động bên ngoài cuồng phong bão tuyết, một tay đưa ra đi. Trong nháy mắt, cảm nhận được gió lạnh xiêu xiêu, thấu xương kịch liệt đau nhức. Bên trong lại là có động thiên khác. Thật sự là thần kỳ, răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Cước bộ nhẹ nhàng di động, phát ra yếu ớt thanh âm, quanh quẩn trong sơn động, không ngừng có hồi âm truyền đến. Thanh âm cũng không phải là rất lớn, lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác thần bí cảm giác. Nhìn chung quanh, bên trong hang núi này nắm giữ hình thù kỳ quái thạch trụ, măng đá, còn có đại diện tích thạch màn. Trên vách tường nắm giữ đếm không hết thạch cổ, cái này. Đây chính là đại tự nhiên lực lượng. Tất cả cảnh tượng cùng khí hậu bị Diệp Thần cảm thụ lấy. Nội tâm vô cùng rung động cùng giật mình, bản thân hắn cầm giữ có thiên địa pháp tắc lực lượng. Bên trong thiên địa duy ta độc tôn, sử dụng đều là thiên nhiên ban cho người loại lực lượng. Bản thân liền đã vô cùng thần kỳ, thế nhưng là đối mặt như thế hùng vĩ cuồn cuộn cảnh tượng, Diệp Thần vẫn như cũ bị đại tự nhiên lực lượng rung động đến. Cái này là bực nào lực lượng có thể làm cho những thứ này vốn không có sự sống vách núi biến đến giàu có như thế thướt tha sinh mệnh. Sắc thái dạo bước đi thẳng về phía trước, mỗi một bước đều mang theo thâm thúy hồi âm. Vì cái sơn động này giao phó một đạo khăn che mặt bí ẩn. Thăm dò tính tản mát ra một đạo linh lực đã hoàn cảnh cải biến. Diệp Thần muốn biết nơi này hoàn cảnh có thể hay không giống như bên ngoài. Hấp thu chính mình linh lực, thiên địa pháp tác lực lượng không ngừng thả ra ngoài. Hắn phải tận lực cùng cảnh vật chung quanh lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Chỉ có dạng này mới sẽ bảo đảm đối phương không biết bài xích chính mình. Lại hoặc là nói, một chút có một chút giống nhau lực lượng, lẫn nhau ở giữa cũng tốt giao lưu. Thời gian tu luyện lâu, Diệp Thần bắt đầu biến đến có chút mê tín. Hắn tin tưởng trong tự nhiên mỗi một cái lực lượng đều là có được chính mình tính cách sinh mệnh. Tựa như đã từng chính mình đan điền còn tại thời điểm độ hồn kinh lực lượng cùng vu tộc lực lượng, liền sẽ lẫn nhau bài xích, bao quát sinh tức công pháp lực lượng cũng là sẽ cùng theo bài xích hắn hai cái lực lượng. Tục ngữ nói tiểu gia nhìn mọi người, thể nội lực lượng đều như thế, huống chi là đại tự nhiên lực lượng đâu. Một phen thăm dò sau đó, Diệp Thần có chút nho nhỏ kích động, bởi vì bên trong hang núi này không có bên ngoài huyễn cảnh biến hóa, mà lại chính mình phát tán ra linh lực hoàn toàn có thể khống chế. Cũng không có chút nào sói mòn, cứ như vậy, đến bớt ở chỗ này phát hiện cái gì kỳ quái thảo dược hoặc là quái vật lời nói. Cũng không cần như vậy cố hết sức cẩn thận. Thế mà, ngay tại Diệp Thần có chút đắc ý vong hình thời điểm, một đạo mâu thuẫn lực lượng theo sơn động chỗ sâu truyền đến. Cái này đạo lực phạm vi hồ Diệp Thần dự kiến đây không phải cái gì quái thú lực lượng, mà là thuần túy đại tự nhiên lực lượng. Cùng thiên địa pháp tác lực lượng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khác biệt duy nhất là thiên địa pháp tác lực lượng chia làm âm dương, mà đối phương lực lượng chỉ có dương. Cùng loại cửu dương thần công một dạng, cứng rắn, cương chính bá đạo xông phá pháp tác lực lượng trực tiếp đem Diệp Thần đẩy ngã nhào một cái không. Hề có lực hoàn thủ bị như thế lực lượng Diệp Thần. Hai chân nhanh chóng lùi về phía sau, nội tạng quằn quại, muốn chửi mẹ, cũng không dám mở miệng trực giác nói cho hắn biết. chỉ cần mở miệng liền sẽ phun ra vết máu không dám khinh thường. Thiên địa pháp tắc lực lượng lần nữa tuôn ra. Ai ngờ, đối phương tựa hồ bị Diệp Thần động tác này chọc giận, càng thêm cứng rắn lực lượng oanh ra trong. Sơn động thạch màn cùng mang đá đều đang run rẩy ầm. Thân thể hung hăng đâm vào trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi, nội tạng trực tiếp hỗn loạn. Thử nghĩ một hồi, Diệp Thần hiện tại cảnh giới liền xem như đụng đến đại thừa cảnh giới cũng sẽ không có chỗ lùi bước. Thế nhưng là đối mặt cái này không nhìn thấy sờ không tới lực lượng, lại là liền hoàn thủ dư lực đều không có, chỉ có bị đánh phân. Có thể nghĩ cái này lực lượng là cỡ nào cứng rắn. Lạch cạch, thân thể giặt dẹo ngồi dưới đất, thiên địa pháp tắc lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Thân thủ móc ra hồi xuân đan, thả vào bên trong miệng, theo Diệp Thần lực lượng biến mất, cái kia đạo cương mãnh lực lượng cũng biến mất theo. Bất quá, biến mất cũng không phải là như vậy triệt đề. Chỉnh trong sơn động vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó tồn tại, hồi xuân đan dược hiệu tại thể nội nhanh chóng bay hơi, để Diệp Thần cũng có thở dốc cơ hội, mở hai mắt ra không lại trang bước, lặng lẽ đi vào trong. Đã đối phương vô cùng phản cảm chính mình lực lượng, lại đánh không qua đối phương, vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Cái gọi là không là cái gì thời điểm trang bước đều là đáng tin. Có lúc thích hợp cúi đầu, đối tánh mạng cũng không có cái gì chỗ xấu. Giống oanh, Diệp Thần lần nữa hướng về phía trước. Sơn động chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến khiến người ta phát lạnh giống lên một tiếng. Một tiếng này, để Diệp Thần giật mình, vô ý thức lui lại, thứ đồ gì? Ngược lại là trong cơ thể hắn Tiêu Vân có chút kìm nén không được. Thủy chung tại thể nội xoay quanh phát ra vô cùng khó chịu tiếng gầm. Ý niệm khẽ nhúc nhích, Tiêu Vân xuất hiện, bá khí thượng cổ thần long thân hình trôi nổi trong không khí. Trong miệng phát ra trận trận gầm nhẹ, một thân ánh sáng màu vàng, chiếu sáng cả sơn động. Hai con người dõi sát chỗ sâu cái thanh âm kia vị trí, giống, tựa hồ là cảm nhận được Tiêu Vân xuất hiện. Chỗ sâu cái thanh âm kia lại một lần nữa truyền tới. Không khó nghe ra, đạo thanh âm này cùng lúc trước có chút khác biệt. Gào rú bên trong mang theo hoảng sợ cùng uy hiếp. Giống, Tiêu Vân tựa hồ vô cùng bất mãn. Như vậy miệng rộng toàn bộ mở ra. Phát ra hủy thiên diệt địa giống lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên chạy tới siêu. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang chợt hiện. So với Tiêu Vân trên thân ánh sáng màu vàng không chút thua kém. Đồng dạng mọc ra một cái miệng to như chậu máu. Lưỡi rắn duỗi ra lão lớn lên, ta thao. Diệp Thần thấy cảnh này, triệt để mộng bước, xuất hiện tại trước mắt cái này bạch quang. Lại là một con cự xà. Con rắn kia tin chừng dài 1 mét. Bằng đầu to còn có tráng kiện thân thể. Cùng Tiêu Vân tương đối. Chỉ mạnh không yếu tại nó gầm rú một tiếng sau đó. Bén nhọn cái đuôi đúng hẹn mà tới. Tiêu Vân đồng dạng hất ra chính mình bằng cái đuôi to nghênh đón phanh ầm ầm thanh thế to lớn. Thạch trụ, măng đá, rơi lả tả trên đất đùng đùng. Sao không rớt, quang mang đại thịnh, cho dù là Diệp Thần hiện tại cũng có chút chướng mắt. Nhất kích sau đó Tiêu Vân thối lui đến Diệp Thần bên người, hai con ngươi đã phủ đầy máu đỏ tia. Hiển nhiên, tại vừa mới quyết đấu phía dưới hắn cũng không có kiếm được tiện nghi, cái đuôi thụ thương. Máu tươi ngượng ngùng lưu lạc mặt đất, xem xét lại đầu kia màu trắng cự xà, cũng không có lấy đến chỗ tốt gì. Cái đuôi tự nhiên rủ xuống, hiển nhiên là xương cốt chóc ra. Vảy rắn tán loạn trên mặt đất, đồng tử đã híp lại. Cảnh giác nhìn lấy Tiêu Vân nhìn đến đây, Diệp Thần rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tiêu Vân hội khó chịu. Cảm tình là nhìn đến đối phương ở chỗ này xưng vương xưng bá có chút khó chịu. Mà Tiêu Vân bản thân là thượng cổ giao long tồn tại, tự nhiên không quen nhìn một đầu đã từng cự xa. Làm càn, này, ta là tới nơi này hái thuốc. Không muốn đắc tội ngươi, Diệp Thần đứng ra giải thích nói ra, bên ngoài thực sự quá lạnh, đi vào sơn động lúc đầu mục đích cũng bất quá chỉ là muốn lấy sưởi ấm. Nếu có cái gì thảo dược lời nói, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Ai ngờ hắn không nói lời nói còn tốt. Vừa mở miệng, cái kia màu trắng cự xà trong nháy mắt khóa chặt Diệp Thần phương hướng. Miệng há thật lớn, bén nhọn hàm răng lộ ra. Một đống lớn độc dịch theo lưỡi rắn vị trí chậm rãi lưu lại. Bá Tiêu Vân đứng tại Diệp Thần trước. Mặt hai cái còn chưa hoàn toàn phát dục long chảo lộ ra sắc bén móng vuốt. Gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu mình mới là đối thủ của ngươi. Ngược lại là Diệp Thần hiện tại có chút tâm động. Thân là dược thần, hắn hiểu được một cái đạo lý. Kịch độc chỗ tất có giải dược. Đầu này màu trắng hung mãnh như vậy, chắc hẳn trong sơn động tất nhiên có bảo bối gì tồn tại. Mà lại, trong miệng hắn chảy ra độc dịch cho dù đối với núi này thể cũng không có cái gì tổn thương thế. Nhưng là Diệp Thần vẫn như cũ có thể cảm nhận được chính mình một khi dính vào độc dịch. Thì nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù chính mình là dược thần, trên thân không có giải độc đan, đồng dạng sẽ bị phế sạch như thế kịch độc. Chính mình thì càng không thể rời đi, không muốn thật dễ nói chuyện đúng không? Diệp Thần lông mày nhíu lại, Tử Lăng đao bắt tay ông. Sắc bén hàn mang lóe lên, thân đao lắc một cái, vậy liền nhìn xem là ngươi lợi hại. Vẫn là ta lợi hại, oanh, ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, cái kia thuần dương lực lượng lần nữa phát ra, ép vặn tới Diệp Thần thân thể. Phương hướng vẫn như cũ là theo sơn động chỗ sâu truyền đến, tê liệt. Bất chợt tới biến hóa, để Diệp Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, cuồn cuộn lực lượng để hắn từ bỏ giết chết màu trắng ý nghĩ. Tử Lăng đao vượt ngang cùng trước ngực, hai tay hiện ra sức mạnh cường hãn chống cự. Phanh, không có có ngoài ý muốn, chúng ta Diệp Thần đồng học không phải cái này lực lượng đối thủ. Thân thể bay rớt ra ngoài. Nắm lấy Tử Lăng đao, hai tay run rẩy theo lợi hại. Kém một chút liền thân đao đều rơi xuống. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.